Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 59, Sengoku Đức Phật. Bạch Thủy có thể rõ ràng nghe thấy bộ ngực hắn vỡ nát nứt thanh âm. Đón lấy, hắn tựa như cùng bóng ra đồng dạng, cực tốc bay ngược trở về, giống như Luchi, vọt vào rừng rậm chỗ sâu. CP9 các vị, xin từ biệt, đá xong một cước này về sau. Bạch Thủy một mặt thần thanh khí sảng, vỗ vỗ tay cáo từ một tiếng về sau, liền vỗ cánh vừa bay, rời đi đảo nhỏ, mà tại Bạch Thủy rời đi không lâu, Luchi dìu lấy Silent Fukuro đi ra. Nhiều ít, Kaku cùng Zabra hai người đồng thời hỏi. 2400, Fukuro cắn răng phun ra cái số này. T, nghe vậy, đám người không khỏi lấy làm kinh hãi. Phải biết, Luchi hiện tại mới 2000. Mặc dù lực đạo cũng không thể quyết định thực lực, nhưng là thực lực ước định phương pháp một trong. Luchi sẽ bại, khả năng liền là ăn thiệt thòi tại kia 400 lực đạo lên đi. Long Nhĩ, Bạch Thủy, một ngày kia, ta nhất định có thể siêu việt ngươi. Luchi yên lặng nắm chặt nắm đấm, ở trong lòng thề nói. Tê Bôn quân hạm phía trên. Bạch Thủy nằm tại quân hạm phía trên vui vui vẻ khẽ hát. Nhìn dáng vẻ rất vui vẻ. Vui vẻ như vậy, đánh bại CP9 cảm giác nhất định không tệ đi. Thấy thế, Tê Bôn ngồi tại Bạch Thủy bên cạnh, một mặt hâm mộ, còn tốt, cũng chính là cái kia cảm giác. Nếu không phải là bởi vì ngươi đi nói hải quân tổng bộ không được bao lâu thời gian, ta hiện tại khả năng đã bước lên đường về con đường. Aki ở nhà một mình, ta luôn luôn có một chút không yên lòng. Bạch Thủy ba câu không rời Aki, Tê Bôn không khỏi lật cái Byakugan, một mặt mộng bức, liền không thể không khoe khoang sao. Tê Bôn ở trong lòng nói, hải quân tổng bộ, lại trải qua 3 giờ bôn ba, Tê Bôn một đoàn người rốt cục đến hải quân tổng bộ. Nhìn xem lớn như vậy hải quân tổng bộ, Bạch Thủy từ đáy lòng cảm thán, nói, không hổ là Marineford. Quả nhiên trang nghiêm trang nghiêm, là Tê Bôn đại tá sao? Đúng lúc này, một vị thượng úy một đường chạy chậm tới, hướng Tê Bôn kính cẩn chào sau hỏi. Vâng, ta chính là Tê Bôn đại tá. Nghe vậy, Tê Bôn đáp, xin mời đi theo ta. Nguyên soái chờ ngươi đã đợi chờ đã lâu. Đạt được Tê Bôn khẳng định trả lời về sau, thượng úy lập tức lại kính cẩn chào. Sau đó thân thể một bên, ra hiệu Tê Bôn đi đầu, Tê Bôn cũng không già mồm chối từ, mở rộng bước chân liền đi tại nhất đầu, mà Bạch Thủy, hắn phát hiện mình vừa lên bờ, liền có hơn 10 đạo ánh mắt đặt ở trên người mình, để hắn toàn thân một trận không được tự nhiên. Nguyên soái văn phòng, báo cáo nguyên soái, Tê Bôn thượng tá đến rồi. Một cái thiếu úy hướng Sengoku kính thi lễ, sau đó to nói, biết, để hắn vào đi. Sengoku cũng không ngẩng đầu lên nói, tự mang uy nghiêm, Đông Hải chi bộ T-31 bộ đội thượng tá Tê Bôn hướng ngài báo cáo. Tê Bôn vừa vặn tiến đến, liền ba hướng ngồi ở chỗ đó phê duyệt văn kiện Sengoku kính cẩn chào. Mà phía sau hắn Bạch Thủy liền không có câu nệ như vậy. Liền giống như gạp, tùy tiện ngồi ở nguyên vốn thuộc về gạp vị trí, nhìn chừng chừng lấy Sengoku. Sengoku cùng Bạch Thủy trong ấn tượng Sengoku không giống nhau lắm. Có thể là hiện tại vẫn là hải viên lịch năm 1515 nguyên nhân. Lúc này Sengoku nhìn vẫn còn tương đối kiện khang, căn bản nhìn không ra nguyên tác bên trong 2 năm sau. Cũng chính là hải viên lịch năm 1522 cái chủng loại kia già nua cảm giác. Hai mắt như đuốc, trên mặt uy nghiêm, con mắt tia không ảnh hưởng chút nào hắn uy nghiêm. Ngược lại để hắn nhìn càng thêm thần bí khó lường. Râu dưới cằm buộc thành hình méo mó. Nón lính phía trên có một con tượng trinh lấy, hải quân, hải Âu. dưới mũ ẩn giấu đi một đầu bạo tạc đầu, hoàn toàn liền là một cái ăn nói có ý tứ hình tượng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.